Chương 1189, dỗ ở. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt sở tạ si, ngươi cũng đem y phục cởi A Giản nói hai cái tay đang ở bác sở tạ si y phục, ai là mặc quần áo ngủ đừng, đừng, Giản, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào sở tạ si né tránh Giản, có chút không cam lòng xem cùng với chính mình hảo tỷ muội nói. Ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này A Giản chứng kiến sở tạ si trong mắt bất an, kiên nhẫn giải thích, bởi vì ta một người căn bản không phải của hắn đối thủ. Đồng thời đuổi theo, đem sở tạ si thích thời, lộ ra màu đen bờ giờ A lời của ngươi nói cùng ngươi chuyện làm bây giờ làm sao hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Sở tạ si nói cái gì đều không cho Giản cởi quần của nàng. Ai nha có không hì hì ở húc trước khi đến, để ta đại biểu hắn hảo hảo thương yêu ngươi một chút đi Giản vẻ mặt cười xấu xa nói ra, tiểu bà bối, yên tâm đi ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Hai người vui cười một phen, sở tạ si cảm giác khẩn trương quét một cái sạch. Ha ha ta tắm xong. Lưu Húc thân thể trần truồng từ trong phòng rửa tay nhảy ra ngoài, lớn tiếng cười nói, dương nanh múa vướt giống con cắn người khác manh thú. Hắn xa xa nhào lên đến trước trên giường, hai tay răng ra, đem Giản cùng sở tạ si kéo, bên trái hôn nhẹ, bên phải hôn nhẹ, trong lòng vui sướng tột cùng. Đúng lúc này, đột nhiên, phía bên ngoài cửa sổ vang lên cô bé tiếng thét chói tai. Chết tiệt New York Lưu Húc ở tâm lý mắng một câu, dư A theo bản thân hắn ý tưởng, nhưng thật ra là không muốn đi xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng bên người có hai vị tình tình huống bên dưới, nếu là như thế không phải thân sĩ, nhất định sẽ giảm bớt số điểm, cho nên mặc dù tâm lý 1.000 cái 1.000 cái không muốn, thế nhưng Lưu Húc còn không được không theo trong chăn ấm áp bỏ người lên. Các ngươi chờ ta một chút. 2-3 lần mặc quần áo tử tế, Lưu Húc từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Lưu Húc chạy tới trong một cái hẻm nhỏ, gặp được phá hư chính mình chuyện tốt nữ nhân, nói đúng ra, phải gọi nàng nữ hài mới đúng. Nàng đứng ở bên góc tường. Đại khái 11-12 tuổi, vóc dáng phi thường nhỏ gầy, tóc có chút mất trật tự, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bặm, giống như một tiểu khất cái giống nhau, đang có chút sợ nhìn nàng. Tiểu cô nương phía trước, là vài cái uống say ác ôn. Lưu Húc đi tới tiểu cô nương trước người, nói ra, tiểu muội muội đừng sợ nói, hắn liền chuẩn bị tự tay đem tiểu cô nương kéo ra phía sau. Không ngờ tới, tiểu cô nương phản ứng cực kỳ kịch liệt, lớn tiếng kêu lên, đừng đụng ta thế nhưng, Lưu Húc tay đã bắt được bé gái cánh tay. Đang ở hai người ra thịt tiếp xúc trong nháy mắt, Lưu Húc thân thể đột nhiên một hồi run rẩy. Run rẩy, bởi vì một cỗ tin tức đột nhiên tràn vào trong óc của hắn, bên trong bao hàm lấy từng bức họa, dĩ nhiên là trước đây tiểu hài tử nữ sinh hoạt hình ảnh. Đừng, đừng đụng ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Làm Lưu Húc bắt lại tiểu nữ hài tử cánh tay lúc, nàng lập tức khóc lên, đồng thời vừa nói một bên vung vẫy cánh tay, muốn đem Lưu Húc tay bỏ qua. Thế nhưng, Lưu Húc lăng lăng không hề động. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương mới vừa khóc lên, trong lúc bất chợt lại ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện mình dĩ nhiên không có thể phục chế đến Lưu Húc ký ức cùng năng lượng, cái này ở trong trí nhớ của nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Ồ, ta không sao. Thanh âm của tiểu cô nương đem Lưu Húc thức tỉnh, sau đó hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương hỏi. Xú tiểu tử vài cái uống say hỗn đản rốt cuộc hoàn hồn, hướng phía Lưu Húc cầm ý lên. Câm miệng, nếu không giết các ngươi. Lưu Húc lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt. Một ánh mắt kém chút đem bọn họ chân đều sợ mềm nhũn. Đối với xin lỗi, ta có một thật không tốt năng lực, đó chính là đụng tới người nào sẽ được trí nhớ của hắn cùng năng lượng, thế nhưng hiện tại rất kỳ quái, ngươi lôi kéo ta, ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết ngươi bây giờ ký ức đâu, chẳng lẽ là rồ ở Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến chiến cảnh trong chuyện một cái nhân vật đặc biệt. Ta gò ý mà gì? Tiểu cô nương mù tịt không biết nói ý, tay nhỏ bé của nàng thật chặt lôi kéo Lưu Húc, phát hiện mình quả thực không có hấp thu trí nhớ của hắn cùng năng lượng. Cũng không có để hắn trở nên suy yếu, nhất thời sẽ không muốn nối lòng tay. Lưu Húc muốn rút tay lại lúc cũng phát hiện điểm này, liền nhìn mạ gì, thầm nghĩ thì ra cái này tiểu lò lì liền là năng lực quỷ dị nhất cái kia rồ ở. Kaka, ta có thể theo ngươi sao mạ gì đáng thương hỏi. Ngươi không phải về nhà mình sao? Lưu Húc mặc dù biết trong chuyện có một rồ ở, nhưng là lại không biết tình huống của nàng. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện chính là một người, ở trong cô nhi viện qua mấy năm, nhưng là bởi vì đụng tới người của ta đều sẽ suy yếu. Cho nên người chung quanh đều nói ta là quái vật, cũng không có tiểu bằng hữu nguyện ý theo ta chơi, ta cũng sợ đụng tới người khác, liền từ trong cô nhi viện chạy ra, một người trốn ở hắc ám dưới cầu, buổi tối ít người thời điểm mới ra đến tìm chút đồ ăn. Kaka, ta hiện tại dường như không có phục chế trí nhớ của ngươi cùng năng lực, nếu như không phải của ta năng lực tiêu thất, cũng là bởi vì ngươi rất đặc biệt, ta muốn cùng ngươi, được không mạ gì cầu khẩn đứng lên. Vậy ngươi liền tạm thời ở chung với ta a, ngày mai ta cho ngươi tìm một ra. Lưu Húc suy nghĩ một chút, dù ở năng lực tuy là giáo sư phi thường coi trọng cũng thích, thế nhưng Lưu Húc sở dĩ tiếp nhận nàng, hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình. Cà ca. Nghe xong Lưu Húc lời nói, mạ dì nhất thời cao hứng lên, gắt gao lôi kéo tay hắn phe phẩy, phi thường không muốn xa rời kêu một tiếng ca ca, tràn đầy vô tận vui sướng cùng mừng rỡ. Chúng ta đi thôi. Lưu Húc sờ sờ mạ dì đầu, kéo tay nhỏ bé của nàng, mang theo tâm tình khoái trá chuẩn bị ly khai. Đứng lại, nếu không lão tử vừa muốn nổ súng. Một cái say rượu hôn đản dĩ nhiên móc ra một cây súng lục nhắm ngay Lưu Húc hai người. Ngươi có thể thử xem. Lưu Húc cũng không quay đầu lại nói rằng. Phanh phanh phanh ba tiếng súng vang lên, hai viên đạn đều đánh bay, viên đạn cuối cùng hướng phía Lưu Húc bụng dưới bay đi. Phanh đúng lúc này, đột nhiên lại là một tiếng súng vang, cũng là không biết từ nơi nào bay tới một viên đạn, vừa lúc đánh trúng viên kia bay về phía Lưu Húc nhân viên đạn. Làm một hồi hỉ bạ nạ vẩy ra, hai viên đạn đồng thời hướng phía trái phải hai bên tả phi đạn mở. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.